Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, làm lớn. Tại Mã Thắng Lộc thao tác phía dưới, toàn thế giới đều tại thổi phồng nữ cường nhân Tô Minh Ngọc, trên thân xuất hiện một cái nho nhỏ vết bẩn. Nếu là ở bình thường, cái này vết bẩn khả năng cũng sẽ không có quá nhiều người để ý. Thế nhưng là gần đây một đoạn thời gian, Tô Minh Ngọc ở trong ngoài nước thanh thế cùng sức ảnh hưởng đạt đến một cái lịch sử mới cao điểm. Không chỉ trong nước nữ tính đem coi là nữ nhân kiêu ngạo, các đại nữ tính đoàn thể đều đánh ra nữ tính vinh quang, xưng hào. Thì liên quốc tế phạm vây bên trong, Tô Minh Ngọc cũng bởi vì hắn tương đối cao nhan trị cùng với các đại khoa học kỹ thuật đỉnh cao công ty người phụ trách đối thoại. Trong lúc nhất thời vòng phấn vô số, người bình thường thích nhất làm sự tình có hai kiện. Kiện thứ nhất cũng là tạo thần. Kiện thứ hai cũng là đem thần giáng phàm gian, lại hung hăng dẫm lên mấy cước. Như thế mới có thể nổi bật ra sự lợi hại của mình. Cho nên khi Tô Minh Ngọc bị nâng càng ngày càng cao thời điểm, một cách tự nhiên thì đưa tới rất nhiều người bất mãn. Mà Mã Thắng Lộc đem Tô Minh Ngọc không nhận thân sinh mẫu thân một ra sự tình tại trên Internet ra ánh sáng, cũng cấp tốc đưa tới các đại tự truyền thông cùng tin tức truyền thông rộng khắp chú ý. Không đến mấy cái ngày thời gian bên trong, thì sao xôn xao, sức ảnh hưởng to lớn. Thậm chí thì liền Tô Minh Ngọc bản thân đều bị giật mình kêu lên. Ta không hiểu một nữ nhân rốt cuộc muốn có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể ngay cả mình thân sinh mẫu thân cùng huynh đệ đều không muốn gặp nhau. Nghe nói Lưu lão thái thái thân mắc bệnh nặng, sống không được mấy năm. Tâm nguyện cuối cùng thì là có thể cùng thất lạc hơn 20 năm nữ nhi nhận nhau. Nàng liền lão nhân ra trước khi lâm chung nguyện vọng cũng không nguyện ý thực hiện sao? Cũng quá nhẫn tâm đi. Mặc kệ bao nhiêu năm không có gặp mặt, cái kia dù sao cũng là sinh ngươi mẫu thân a. Tô Minh Ngọc, van cầu ngươi nhận nàng đi. Để lão nhân không muốn ôm hận mà kết thúc. Trên Internet các loại ngôn luận đều có chi. Trong lúc nhất thời bức bách Tô Minh Ngọc nhận mẫu ngôn luận xôn xao. Dư luận nhiệt độ vô pháp tưởng tượng. Liền Mã Thắng Lộc chính mình cũng nội tâm cuồng hỉ. Lần này vừa tốt mượn Tô Minh Ngọc danh khí lớn tăng gió đông cho nàng nói xấu. Hiệu quả so với chính hắn trước đó đã làm tất cả tự truyền thông hiệu quả đều tốt hơn. Trong lúc nhất thời, Mã Thắng Lộc chính mình cũng là tăng một sóng lớn fan. Hắn tại 10 cái ngắn video trên bình đài đều đăng ký hết nợ số. Sau đó mang theo Lưu gia cả nhà lên hình tố khổ. Tại ống kính phía trước, người của Lưu gia cả đám đều ở nơi đó bán thảm. Đương nhiên đây đều là đi qua Mã Thắng Lộc tự mình chỉ đạo dạy học. Hắn hiểu rất rõ những thứ này dân mạng thích gì, lại sẽ bị thứ gì tiếp xúc động. Cho nên hắn không nhắc tới một lời Lưu gia người là đến đòi tiền. Ngược lại cho Lưu lão thái thái chế tạo một cái bệnh lâu quấn thân. Không còn sống lâu nữa người thiết lập. Cứ như vậy, thì thật to tranh thủ dân mạng nước mắt. Lại thêm liên quan sự tình một phương khác Tô Minh Ngọc một mực không muốn trở về nên sự kiện này. Cho nên trên Internet xuất hiện số lớn lên tiếng ủng hộ bọn họ thánh mẫu. Mã Thắng Lộc cùng Lưu gia cả nhà. Thì đột nhiên như vậy tại trên Internet phát hỏa. Chúng ta hiện tại nhân khí các người ngó ngó. Tài khoản phía trên fan đều vượt qua 200 vạn. Mã Thắng Lộc đắc ý cho người Trương gia nhìn hắn tự truyền thông tài khoản. Người Trương gia nghe được tin tức này cũng cao hứng. Bất quá Lưu lão thái thái vẫn là vội vàng hỏi. Vậy chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy ta khuê nữ a? Chuyện này không thể cuống cuồng. Chúng ta còn phải tiếp tục thêm chút lửa. Đem nhiệt độ xào đi lên. Sớm muộn cũng có một ngày công ty bọn họ không phong thủy luận áp lực. Sẽ để cho nàng ra mặt giải quyết. Những đại công ty này coi trọng nhất cũng là mặt mũi. Ta hiểu rõ hắn nhóm. Mã Thắng Lộc nói ra. Có điều hắn lại quên một việc. Thịnh Thế tập đoàn làm chứ danh quốc dân xí nghiệp. Nó liên quan đến ngành nghề đều ở vào công nghiệp lũng đoạn địa vị. Mà lại bản thân nó cũng không phải là công ty lên sàn. Mà chính là Trương Dịch cá nhân vốn riêng xí nghiệp. Càng không có giá cổ phiếu ba động lo lắng. Cho nên dân chúng dư luận. Trên thực tế đối công ty tổng thể nghiệp vụ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là đối Tô Minh Ngọc tới nói, cái này coi như thật chính là một tràng tai nạn. Đầu tiên là nàng chỗ ở. Tô Minh Ngọc ở tại Cẩm Tú Gia Viên tiểu khu, sự kiện này bản thân cũng không phải là bí mật gì. Cho nên hiện tại, cái kia tiểu khu chung quanh vây đầy các loại người. Đại bộ phận đều là đến từ cả nước các nơi hệ thống MC cùng tự truyền thông người. Đám người này là mấy năm gần đây hưng khởi một đoàn thể. Chỉ cần là chỗ kia phát sinh đại tin tức, bọn họ đều sẽ giống con ruồi một dạng nhanh chóng vây đi qua. Cướp ăn hai ngụm máu bánh bao. Thậm chí ngay cả Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ trước cửa mỗi ngày đều có không ít người người tại Nam. Vùng, chờ lấy quay chụp đến Tô Minh Ngọc vụn vặt. Hiện tại chỉ cần ngươi tuyên bố bất luận cái gì một đầu liên quan tới Tô Minh Ngọc tin tức, đều sẽ nhanh chóng dẫn tới vô số ăn dưa quần chúng chú ý. Dù là chỉ là đập tới nàng một cái đi làm bóng lưng. Xứng một đầu, mẹ đẻ cùng thân ca ca một nhà chính tại Thiên Hải thành phố không có chỗ ở cố định. Tô Minh Ngọc vẫn như cũ lái xe sang trọng đi làm. Ăn mặc ngăn nắp hoa lệ, đều đầy đủ để không ít đám dân mạng tranh luận nửa ngày. Những thứ này nếu như còn không coi vào đâu lời nói, bết bát nhất cũng là liền Thịnh Thế tập đoàn nội bộ cũng bắt đầu có người tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Tô Minh Ngọc mỗi ngày khi đi làm đều sẽ cảm giác được sau lưng ánh mắt tràn đầy dị dạng. Mặc dù không có người dám ở trước mặt nàng đàm luận chuyện này, thế nhưng là phổ thông viên chức nha, thích nhất nói chuyện cũng là cấp lãnh đạo bát quái. Trương Dịch rất ít xuất hiện tại công ty, nói hắn nhiều nhất nói cách khác một số quan hệ bất chính tin tức. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc vẫn luôn tại tập đoàn áp lấy bọn hắn. Hiện ở trên người nàng phát nổ đại dưa, tự nhiên là người người cũng không nguyện ý buông tha. Đỉnh lấy áp lực như vậy, Tô Minh Ngọc trên mặt vẫn như cũ cao lạnh như là băng sơn. Nên như thế nào công tác thì như thế ấy công tác. Thế nhưng là trên thực tế, đám người về sau nàng lại tràn đầy mỏi mệt. Nàng ở văn phòng bên trong, một bên xử lý toàn bộ tập đoàn công tác, một bên suy nghĩ ứng phó như thế nào Lưu gia cả nhà. Vốn là dự định xử lý lạnh, chờ Lưu gia người cảm thấy vô kế khả thi thì tự mình rời đi. Ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ thông qua mạng lưới tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại Tô Minh Ngọc còn có thể làm sao? Người ta rất thông minh. Không là thông qua tin tức truyền thông, mà là thông qua mạng lưới tự truyền thông. Phải biết, tin tức truyền thông bao nhiêu còn phải cho Thịnh Thế tập đoàn một số mặt mũi. Thế nhưng là những cái kia mạng lưới tự truyền thông vì tranh thủ nhãn cầu, làm sao khoa trương làm sao đưa tin. Lưu gia người lại là há mồm liền ra. Cái gì đều có thể nói. Trong lúc nhất thời trên Internet dư luận tin tức bay đầy trời. Đáng chết, làm sao lại phiền toái như vậy a? Tô Minh Ngọc buồn thẳng nắm cái chán. Tâm phiền ý loạn cực kỳ. Nếu như sự kiện này phát sinh ở trên người người khác, nàng hoàn toàn có thể bảo trì lý trí, ung dung giải quyết vấn đề. Mềm không được liền đến cứng rắn. Hoặc là cho bọn hắn ít tiền để bọn hắn thấy tốt thì lấy. Hoặc là thì vụng trộm tìm một số người, đem bọn hắn chạy trở về. Thế nhưng là vừa đến, mềm phương diện, nàng không muốn cho cái kia cả nhà người tiền. Dựa vào cái gì trả thù lao? Lúc trước bán nàng thời điểm bọn hắn một nhà con liền lấy qua tiền. Lúc đó kiếm tiền cái kia vui vẻ bộ dáng nàng còn nhớ rõ đâu. Thế nhưng là tới cứng, nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng. Cho dù là không có cảm tình, nàng cũng không phải là loại kia ác độc sẽ đối với người thân ra tay độc ác nữ nhân. Quan Thanh Liêm khó gãy việc nhà a. Tô Minh Ngọc phiền muộn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.